Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý đồ nào đó. Đối với Cương Thi, trong tất cả sinh linh thì máu người là hấp dẫn nhất. Đạo Phong nói: Người cũng biết máu người có sự mê hoặc như thế nào đối với Cương Thi. Kế Khanh và Khi Thi tộc của hắn có thể ở trong linh giới ẩn nhẫn hơn 1000 năm, trên cơ bản là không có xâm chiếm nhân gian. Chỉ là trận chiến cuối cùng của bọn họ, đó là nơi họ lập trận địa. Thi tộc không muốn bị nô dịch, vì vậy bọn họ sẽ không cúi đầu trước âm ti, cũng sẽ không đi quỷ vực quỳ lạy làm môn hạ của quỷ vương đâu. Huống hồ ở Thanh Minh giới cũng có rất nhiều pháp sư luôn luôn đối đầu với bọn họ, nhưng dục vọng của nội tâm là khó chịu đựng nhất. Bọn họ có thể ẩn nhẫn 1000 năm, chứng minh bọn họ cùng những cương thi ở nhân gian hoàn toàn khác nhau, có tính kỷ luật rất chặt chẽ. Tất cả điều này là nhờ thủ đoạn thống trị mạnh mẽ, cứng rắn của Kế Khanh. Diệp Thiếu Dương cau mày nói: Nói như vậy thì Kế Khanh cũng là một nhân vật. Hắn cùng với cương thi mà người bình thường đối phó tuyệt nhiên rất bất đồng. Không có thực lực cá nhân cùng thủ đoạn siêu cường thì làm sao hắn có thể làm thủ lĩnh của thi tộc được. Vậy còn Tương Thần thì sao? Hắn không phải là đứng đầu trong cương thi sao? Tương Thần là một truyền thuyết, có tồn tại hay không ta không biết, nhưng ta chắc chắn Kế Khanh nhất định là tồn tại. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Người mới nói một nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác là gì? Thứ hai, người bị thi độc lây nhiễm sẽ biến thành cương thi. Một khi vượt qua phong tỏa của pháp thuật giới thì cương thi sẽ không ngừng uống máu. Thi độc sẽ như là ôn dịch lan tràn, sẽ lan tràn khắp cả thế giới, không có cách nào cứu vãn. Đó mới là vũ khí mạnh nhất của thi tộc. Đến lúc đó thi tộc sẽ cường đại siêu việt, tất cả các thế lực đều bó tay, thậm chí cả Thái Âm Sơn. Vì vậy, trong thái độ với cương thi, không phân biệt chính tà, tất cả thế lực đều đề phòng bọn họ. Vì vậy, Kế Khanh chưa bao giờ dám để mặc cho thi tộc xâm chiếm nhân gian. Thế nhưng không có nghĩa là hắn không có ý này. Loại dục vọng của nội tâm này là không có khả năng theo thời gian bị ma diệt, mà càng ngày là càng khát vọng. Đạo Phong gật đầu, đồng ý với những lời này. Diệp Thiếu Dương vỗ ót một cái. Ta hiểu rồi, Kế Khanh không dám xâm nhập nhân gian chỉ là vì thi tộc chưa đủ mạnh. Điều người lo lắng chính là nữ bạt đi vào Thanh Minh giới gặp Kế Khanh, sau đó cùng nhau xâm chiếm nhân gian. Rất có khả năng này. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi, thì thầm nói: Thêm một người để cho thi tộc tăng lòng tin xâm chiếm nhân gian. Nữ bạt mạnh như vậy. Đúng rồi, không phải người đã đánh nhau với nàng hay sao? Nàng lúc đó mới từ Vạn Yêu Tháp đi ra, linh thân còn chưa có hồi phục, nhưng ta vẫn không thể bắt nàng. Người nói chỉ vừa đối phó, gặp người là nàng đã bỏ chạy. Vậy thì làm sao người biết đó là nữ bạt? Đạo Phong nhìn hắn có chút chán ghét nhưng vẫn đáp: Ta là đến cướp Ngọc Thanh Phù, cho nên vẫn luôn để ý đến Vạn Yêu Tháp. Ta tận mắt nhìn thấy nàng từ dưới Vạn Yêu Tháp chạy ra. Vậy nữ bạn là nữ chứ? Đạo Phong căn bản không muốn để ý đến cái này. Đó, vậy nàng có xinh đẹp không? Đạo Phong muốn một bước xông lên bóp cổ Diệp Thiếu Dương. Hỏi cái này để làm gì? Người muốn kết hôn với người ta? Thì ta hỏi một chút có làm sao đâu. Ấy, nào, buông ra. Diệp Thiếu Dương đem tay của hắn đẩy ra, xoa xoa cổ phân bua. Tương lai ta chắc chắn là sẽ đánh nhau với nàng, hiểu biết trước một chút thì trong lòng cũng sẽ có phương án mà tính liệu. Đạo Phong không để ý, tiếp tục nói: Nàng đi quỷ vực, hơn nữa là còn đi đến Thái Âm Sơn. Ta rất lo lắng nàng sẽ dẫn dắt thi tộc xâm nhập đầu quân với quỷ vương. Nếu như vậy thì phiền phức sẽ rất lớn đó. Chương 1447, Diệp Đại Trưởng Môn. Thái Âm Sơn cùng thi tộc liên hợp với nhau hoàn toàn chính xác khiến cho người ta không dám tưởng tượng. Diệp Thiếu Dương cơ hồ là tự an ủi mình, chắc chắn không đến nỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net